Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 710 nhị cựu tới. 2. Sao khi bọn hắn cả gia đình đứng ở kia đống xinh đẹp độc môn tiểu biệt thự trước, nhìn đến bốn phía sạch sẽ mỹ lệ tiểu khu, có chút khiếp bước, nữ. Này đống lâu ngươi là phải cho chúng ta trụ. Nhị mợ kích động mà nhìn kia đống nàng chỉ ở tivi thượng thấy quá. Nằm mơ đều không thể tưởng được có thể đặt chân trụ đi vào tiểu Dương lâu. Khó có thể tin mà nhìn Dương Tử Mi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Đạm cười nói, nếu các ngươi là tới đầu nhập vào ta, ta tự nhiên không thể cho các ngươi trụ kém địa phương, nữ. Nơi này hảo cao cấp, chúng ta một dân quê, có thể ở lại sao? Nhị cữu Hoàng Cường khẩn trương mà nhìn bốn phía, do dự nói, nếu không, ngươi vẫn là tùy tiện thuê một chút địa phương cho chúng ta trụ hảo, nhị cữu. Đây là ta mua phòng ở, ta ái cho ngươi trụ. Ngươi là có thể trụ, quan cái gì nông thôn người thành phố sự tình. Dương Tử Mi nói, nữ, này phòng ở cũng là ngươi mua. Ngươi như thế nào như vậy, có tiền. Nhị mợ từ đến quá nhà nàng kia hai bộ giống như tivi thượng vương phủ giống nhau tòa nhà sau, cũng đã minh bạch. Chính mình này tuổi còn trẻ tiểu cháu ngoại gái là cái phi thường có tiền kẻ có tiền. Chính mình hạ quyết tâm vứt bỏ hoàng thôn hết thảy. Dìu già dắt trẻ tới nơi này dựa vào nàng là chính xác. Nàng cũng âm thầm may mắn chính mình ngày đó cũng không có giống đại ca đại tẩu như vậy ác liệt đối. Đại Dương Tử Mi tính chính mình vẫn là có điểm nhãn lực giới. Bởi vậy, mới có thể leo lên này khỏa đại thụ. Còn hảo đi, các ngươi ân tâm trụ hạ là được. Chỉ là nơi này là cao thượng khu dân cư. Các ngươi không cần đem nơi này coi như ở nông thôn. Làm cho dơ loạn kém thì tốt rồi. Quản hảo hài tử, đừng cho bọn họ làm phá hư. Miễn cho đến lúc đó sẽ bị khiếu nại. Ta cũng khó làm mà ni, Dương Tử Mi phân phó nói. Nữ, người yên tâm thì tốt rồi. Ta nhất định sẽ quản hảo kia bốn cái gia hỏa. Không cho bọn họ chạy loạn. Ta cũng coi như có điểm kiến thức người. Biết người thành phố thực chú ý quy củ cùng vệ sinh. Nhị mợ sợ nàng đổi ý không chịu cho bọn họ phóng ở trụ, vội vàng trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Dương Tử Mi nhìn bên cạnh bốn cái bởi vì trường kỳ khô hạn thiếu thủy mà trở nên đen thui, ăn mặc cũ nát biểu đệ nhóm. Ta cũng sẽ mau chóng giúp biểu đệ bọn họ xử lý chuyển biến tốt đẹp vào thành nhập học thủ tục. Các ngươi ân tâm trụ hạ là được. Nhị cựu công tác ta cũng liên hệ hảo. Nữ, ngươi thật sự là quá tốt. Thật không hổ ta trước kia như vậy yêu thương ngươi, nhị mợ kích động lôi kéo tay nàng nói. Trước kia như vậy yêu thương chính mình, Dương Tử Mi nghe thấy lời này. Dị ông nhiên, nếu đánh là thân mắng là ái nói, kia nàng thật là rất thương yêu chính mình. Nếu không phải bởi vì nhị cữu, nàng liên tính ở trên phố ăn xin, nàng đều sẽ không duỗi tay đi giúp một chút. Chính như đời trước nàng đối chính mình như vậy, Dương Tử Mi mở ra tiểu biệt thự khắc hoa cửa sắt. Thật xinh đẹp nha, bốn cái hài tử vui vẻ mà chạy đi vào, kêu to hô to, mà nhị cựu cùng nhị mợ hai người tắc thật cẩn thận khắp nơi quan khán. Giống như lưu bà ngoại tiến vào đại quan viên, tiến vào lâu chủ thể bên trong. Thấy bên trong tu đến kim bích huy hoàng, gia cụ tất cả đều là xa hoa âu thức gia cụ. Bọn họ cũng không dám như thế nào ngồi, lo lắng có thể hay không đem kia sang quý gia thật sofa làm dơ. Lần này đến phiên nhị mợ bắt đầu không bình tĩnh. Nàng đối Dương Tử Mi nói, nữ nữ, nơi này đồ vật thoạt nhìn đều thực quý. Chúng ta không cẩn thận lộng hỏng rồi. Muốn hay không chúng ta bồi thường, chúng ta chính là bồi không dậy nổi. Nếu không, ngươi vẫn là đến bên ngoài cho chúng ta thuê nhà trụ đi. Nếu ta có thể cho các ngươi tiến vào trụ, tự nhiên là sẽ không sợ này đó đồ vật bị các ngươi phá hư. Các ngươi ân tâm trụ là được. Dương Tử Mi cười nói, ta còn không đến mức keo kiệt như vậy. Kẻ có tiền chính là bất đồng nha. Nữ nữ, ngươi thân gia có hay không 100 vạn? Nhị mợ thật cẩn thận hỏi. Dương Tử Mi cười cười, không sai biệt lắm đi. Oa, vậy ngươi chẳng phải là 100 vạn phú ông? Nhị mợ kêu sợ hãi. Thật là thật nhiều tiền. Dương Tử Mi không có trả lời nàng. Hiện tại 100 vạn đối nàng tới nói tính không được cái gì. Bất quá là một kiện đồ cổ giá mà thôi. Sao sao sao, hết chương.